Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 495, sân thượng bão táp 1, góc truyện audio.com, ngươi sao không ngăn cản ta hả? Hàn Thất Lục ánh mắt hiện ra ti ti kinh ngạc, vừa rồi Tiêu Minh Lạc vẫn còn ngăn cản hắn. Thiếu chút nữa bị đè chết, nghĩ lại mà sợ lấy lại tinh thần. Lăng Hàn Vũ nghe được hai người đối thoại, hơi hơi nhíu mi. Các ngươi có phải quên ta rồi hả? Còn có ta, bọn hắn chơi từ nhỏ đến lớn đều là huynh đệ, tình cảm đạm thâm cùng thân huynh đệ, tựa như gặp được loại chuyện này đương nhiên muốn cùng nhau làm, nhưng là người nào cũng không có phát giác. Tiêu Minh Lạc khóe miệng dương nhẹ. Từ khi ca ca bệnh mà chết, hắn suy xét chuyện tình liền so với trước kia nhiều hơn rất nhiều, lần này hắn đương nhiên cũng sẽ không để cho Hàn Thất Lục vờ ngớ ngẩn. Ba người đồng loạt đi tới kia ngồi chồm hổm nữ sinh trước mặt, giống như tới từ địa ngục sứ giả một dạng đáng sợ. Thất Lục thiếu gia, chúng tôi biết sai rồi, cầu ngươi tha cho chúng tôi đi. Lá gan thoáng lớn hơn một chút nữa nữ sinh bảo cầu xin tha thứ. Là chúng tôi biết sai rồi, về sau sẽ không còn phạm một sai lầm vừa rồi nữa. Cũng có nhát gan nữ sinh đã bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Thất Lục thiếu gia, không phải không thích An Sơn Hạ sao? Vì cái gì hiện tại muốn đối với nhóm người ta như vậy? Nói chuyện cái đó ngay từ đầu cố ý xông lên va chạm nữ sinh An Sơn Hạ, cô trước kia còn đối với mình cùng Hàn Thất Lục ôm lấy một đường hy vọng, đơn giản là trong nhà cô cùng tập đoàn Hàn Thị có hợp tác, hai người thường xuyên tại trên tiệc rượu gặp mặt. Hàn Thất Lục tuy nhiên không quen, không có gì ấn tượng, nhưng là cần nhớ rõ nhân hắn là nhất định nhớ rõ, người nữ sinh trong nhà tập đoàn Hàn Thị có tốt hơn hợp tác quan hệ. Có lẽ liền là ỷ vào điểm này, này nữ sinh lá gan có vẻ so với cái khác nữ sinh lớn hơn rất nhiều. Mà hắn ghét nhất bị làm phiền là loại nữ sinh này. Ỷ vào trong nhà cùng Hàn Thị có như thế nhất điểm dỗ lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng quan hệ, liền mượn này thân phận tại trong học viện làm sằng làm bậy. Chẳng lẽ bản thiếu gia không thích người nào, người kia liền xứng đáng bị các ngươi khi dễ. Hàn Thất Lục lang mắt nhíu lại, nguy hiểm nhìn chằm chằm nói chuyện người nữ sinh kia. Cô có biết ta không phải có ý này, ý của ta là, vì cái gì cô nên vì một cái đã với cô không phân quan nữ sinh đối với ta như vậy. Nữ sinh nói xong, đứng lên nói, chúng ta hứa ra cùng Hàn gia coi như là nhiều năm giao tình, ngươi như thế nào vì một tài cán của An Sơn Hạ mà đối với ta như vậy? Như vậy đối với ngươi, ta như thế nào đối với ngươi rồi hả? Hàn Thất Lục đi lên phía trước liền xách áo nữ sinh lên, trên cổ đều đã bạo nổi lên gân xanh. Hắn là không chân chính đánh nữ sinh, đúng là không có nghĩa là hắn không hẳn ngoại lệ. Hắn căn bản là không còn có đối với các cô như thế nào, nữ sinh này cứ như vậy mà nói chuyện, nếu hắn nhớ không lầm mà nói nữ sinh này tên là Hứa Niệm Niệm. Hứa Niệm Niệm bị Hàn Thất Lục ngữ khí cùng biểu tình dọa đến chỗ, ban đầu lá gan cũng rút nhỏ một vòng, cô hung hăng nuốt nước miếng xuống, cốt khí sau cùng một tia dũng khí nói. Là An Sơn Hạ chính cô ta đánh ngã tôi còn không giải thích. Lời nói này giống như là đem những người khác đều trở thành người mù rồi. Đừng trách để Hàn Thất Lục làm ra chuyện gì kích thích chuyện tình. Tiêu Minh Lạc phỏng chừng đi lên phía trước lôi kéo Hứa Niệm Niệm cánh tay, một tay lấy nàng túm quá lai, quay đầu đối với Hàn Thất Lục nói. Loại nữ sinh này liền giao cho ta xử lý. Hàn Thất, góc truyện audio.com, Lục kinh ngạc nhìn Tiêu Minh Lạc đã thấy hắn túm Hứa Niệm Niệm hướng âm nhạc phòng học ngoại đi đến. Hai người dẫm lên ván cửa từ Niệm Niệm đi được có chút lảo đảo. Người muốn mang ta đi chỗ nào? Người buông, toàn bộ mới vừa mới bắt đầu Tiêu Minh Lạc đi tới cửa, hơi nghiêng một phen mặt nói. Thất Lục, người đem các cô đều đã thả đi, giết gà dọa khỉ, gà không cần toàn bộ giết, giết một cái là đủ rồi. Tuy nhiên không biết Tiêu Minh Lạc muốn làm cái gì, nhưng hắn nói cũng đúng, giết một con gà như vậy đủ rồi. Hàn Thất Lục lãnh nghiêm mặt nhìn về phía kia mấy nữ sinh nói. Tất cả đều cút cho tôi, các ngươi trong lớp của mình, về sau không cần để cho tôi nhìn thấy các ngươi. Các nữ sinh vội vàng đứng lên, nhưng là do ở ngồi chồm hổm thời gian quá dài, chỉ có thể dìu dắt lẫn nhau đứng lên cái gì cũng bất chấp, một đám như là chạy trối chết một dạng địa thoát đi nơi này. Chúng ta theo sau nhìn xem đi, Lăng Hàn Vũ đề nghị hắn ngủ lưỡng tiết khóa thêm nữa một cái giảng bài gian, hiện tại sức sống đã trở nên cực kỳ sự dư thừa, trong mắt lóe sáng hưng phấn quang. Theo Tiêu Minh Lạc giống đuổi gà một dạng vội vàng một đoàn nữ sinh vào thời điểm, hắn liền hỏi rõ những nữ sinh này nguyên do là khi dễ An Sơn Hạ. Dựa theo Lăng Hàn Vũ có lối suy nghĩ, những thứ N nữ sinh này nên xuống địa ngục. Đúng là hắn cũng biết An Sơn Hạ không phải dễ dàng bị thương như vậy khi dễ cho nên không cần lo lắng. Nhưng tại sao mà Hàn Thất Lục giúp An Sơn Hạ, Lăng Hàn Vũ trong lòng hiện lên dạng cảm xúc. Hàn Thất Lục gật gật đầu cùng Lăng Hàn Vũ khởi loạt đi theo. Tiêu Minh Lạc bình thường tuy nhiên một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhưng là cùng Hàn Thất Lục một dạng, thực gặp được sự tình ngược lại rất bình tĩnh. Lần này phản ứng nhưng là vượt quá Hàn Thất Lục cùng Lăng Hàn Vũ dự liệu chi ngoại. Hứa Niệm Niệm vẫn bị Tiêu Minh Lạc túm cánh tay, hướng giáo học đi lên lầu. Người buông, buông ra. Hứa Niệm Niệm một cái vẻ muốn tránh thoát Tiêu Minh Lạc giam cầm, đúng là khí lực của nàng đâu nào có thể tránh thoát, chỉ có thể là uổng phí khí lực. Không cần lãng phí khí lực, ngoan ngoãn theo ta đi. Tiêu Minh Lạc nhìn cũng không nhìn Hứa Niệm Niệm vẫn, lập tức lôi kéo cô đi lên lầu, như thế thực phế đi một chút khí lực. Trên đường gặp phải một cái chính đang đi xuống lầu tới lão sư, nhìn đến Tiêu Minh Lạc lôi kéo một người nữ sinh lên lầu, sắc mặt hiện lên kinh ngạc. Lão sư cứu ta. Lão sư, Hứa Niệm Niệm như là tóm được một cọng rơm cứu mệnh một dạng, gắt gao lôi kéo lão sư y phục kia, đó là một cái hói đầu nam lão sư trên thân áo sơ mi mắt thấy liền muốn bị Hứa Niệm Niệm cho liên tiếp xé rách. Làm cái gì vậy, Tiêu Minh Lạc đồng học, ngươi muốn dẫn vị nữ này đồng học thượng chỗ nào đi? Thân là một lão sư, gặp được loại chuyện này tổng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngốc đầu lão sư nói thân thủ ngăn cản Tiêu Minh Lạc đường đi. Tiêu Minh Lạc nhíu nhíu mày nói. Lão sư, đây là cô ta trong lúc đó việc tư, người tốt nhất vẫn lại là không cần lo cho rồi. Ngốc đầu lão sư có vẻ thật mất mặt há mồm nói. Này ta cũng không thể mặc kệ, nếu là xuất điểm sự tình gì kia đã có thể bất hảo rồi. Lão sư, ngươi tựa hồ vẫn còn không biết tư thơ lần quy tắc. Tiêu Minh Lạc hung hăng trợn mắt nhìn hắn nói. Cá lớn nuốt cá bé tiền nhiều hơn chí thắng, không nghĩ muốn bị trường học cuốn gói, sẽ không cần quản chuyện này. Hơn nữa ta bảo chi. Góc chuyện audio.com, hẳn không gặp chuyện không may, hiện tại ngươi có thể cho mở đi. Lão sư cứu ta. Hứa Niệm Niệm một bộ sắp khóc xuất lai thương cảm bộ dáng. Hắn sẽ giết tôi, bọn hắn sẽ giết tôi. Nói đến mức này, ngốc đầu lão sư đẩy ra một bước lấy ra Hứa Niệm Niệm thủ nói. Người hảo hảo cùng người ta Tiêu Minh Lạc đồng học nói, hắn bảo chứng hẳn không gặp chuyện không may, ta còn có việc đi trước a. Nói xong, ngốc đầu lão sư lắc mình liền đi, nháy mắt không thấy bóng người, tốc độ chi ngoại khiến người cứng lưỡi. Không cần nhiều lời như vậy, đi. Tiêu Minh Lạc trên tay mộ cha sức lôi kéo Hứa Niệm Niệm thẳng tắp trên mặt đất giáo học lâu thiên thai. Này chàng giáo học lâu tổng cộng có lầu 6, vừa đến lầu 3 là năm thứ cấp 3 phòng học, 4 đến lầu 6 là lớp 11 lớp phòng học. Kéo lên trời đài hậu Tiêu Minh Lạc đối với Hứa Niệm Niệm trầm giọng nói. Cô hãy nghe cho kỹ, tôi không nghĩ muốn quậy lớn chuyện, nếu cô nghĩ muốn chuyện này liền như vậy qua đi mà nói, cô phải phối hợp với tôi, nếu không cô chết như thế nào cũng không biết. Ý trong lời nói, tựa hồ là Tiêu Minh Lạc phải giúp cô. Hứa Niệm Niệm có chút không tin, do dự mà hỏi. Anh vì cái gì phải giúp tôi? Còn có tôi muốn như thế nào phối hợp với anh? Tôi không phải tại giúp cô, tại là tôi bang Thất Lục. Sự tình nháo lớn đối Hàn thị còn có nhà cô công ty đều đã không có chỗ tốt gì, cô tốt nhất sau khi về nhà làm chuyện gì đều không có phát sinh, nếu không, hứa ra là tuyệt đối hợp lại bất quá Hàn gia cùng Tiêu gia. Đến như thế nào phối hợp ta? Tiêu Minh Lạc nói tới đây, tĩnh tâm nghe xong một phen bên ngoài động tĩnh, nghe được thiên thai bên trong hành lang vang lên tiếng bước chân, hắn vội vã lôi kéo Hứa Niệm Niệm hướng thiên thai ven đi đến. Trích muốn xuất ra cô tối nhát gan một mặt liền là tại phối hợp tôi. Lời nói này cực kỳ nhẹ, Tiêu Minh Lạc cũng không sao cả Hứa Niệm Niệm có hay không nghe được. Nếu Hàn Thất Lục cùng Hướng Mạn Quỳ thật sự quyết định công khai cùng một chỗ, nói như vậy bất định lời lẽ sai trái hội đem Hàn gia đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, hắn tất phải bang Thất Lục đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Thất Lục ngươi như thế nào như vậy chậm, Tiêu Minh Lạc nở nụ cười một phen, trên cánh tay một cái dùng lực đem Hứa Niệm Niệm đổ lên thiên thai lan can chỗ. Này lan can một thước không tới, nếu một cái không cẩn thận nhân cũng rất dễ dàng hội ngã xuống. Ngươi, Hàn Thất Lục từng bước một đi vào, xem Tiêu Minh Lạc ý này, tựa hồ là muốn đẩy người tiếp xuống. Lần trước Hàn Thất Lục cũng tọa quá đem người từ trên lầu đẩy xuống, đó là tại cao nhất lúc, bất quá là từ lầu 2 đẩy xuống. Người kia chỉ tại nằm bệnh viện 3-4 tháng tựu ra viện rồi. Lần này đúng là lầu 6, cần phải tai nạn chết người không thể. Ta hiện tại ngẫm lại, nếu muốn giết gà dọa khỉ kia chúng ta rõ ràng liền làm tuyệt nhất điểm. Cái này nữ như vậy không thức thời vụ, làm không việc rõ ràng liền làm việc tuyệt. Tiêu Minh Lạc ý tứ trong lời nói cực kỳ rõ ràng, đó chính là đem Hứa Niệm Niệm theo thiên thai ném xuống. Hứa Niệm Niệm nghe xong, đồng tử nháy mắt co rút nhanh, theo bản năng liền nhìn về phía Tiêu Minh Lạc. Tiêu Minh Lạc hẳn không là để cho chính mình phối hợp hắn từ trên lầu nhảy xuống đi. Này cũng không phải là đùa giỡn, Lăng Hàn Vũ đứng ở Hàn Thất Lục thân nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Minh Lạc. Này cũng không phải là Tiêu Minh Lạc tác phong a. Gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ là cố ý? Như vậy, tựa hồ không tốt lắm. Hàn Thất Lục nhẹ nhàng nhăn lại mày, phiến cô mấy bạt tai, đem y phục bới, lột ném tới cô trong phòng học, giống như vậy tùy tiện giáo huấn một phen là đủ rồi. Như vậy cực kỳ tùy tiện sao? Hứa Niệm Niệm toàn thân run rẩy lên, nếu thật muốn bới, lột y phục cô ném cô đến trong ban mặt kia cô cũng không cần sống. Còn không bằng trực tiếp bị bọn hắn từ trên sân thượng ném xuống. Không, Hứa Niệm Niệm sau này rụt rụt, mặt sau liền là lan can, cô cũng không có phương khả dĩ trốn. Cô cho là tùy vào cô sao? Ao. Hàn Thất Lục ánh mắt dùng mình, liền muốn tiến lên. Một hài tử nữ nếu thực bị bái cởi hết quần áo cô còn có mặt mũi sống sót sao? Tiêu Minh Lạc sắc mặt biến được trầm trọng khởi lai, một giây sau, hắn hơi hơi khom lưng đem Hứa Niệm Niệm từ trên mặt đất lao khởi lai, ngay sau đó nhất bà túm trực tiếp quăng phất đến chỗ lan can bên ngoài. Cách chương.